1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ly hôn nữ nhân. Lại sau này 20 năm, dù là 10 năm, nữ nhân đại khái có thể lý trực khi tráng hô lên một câu, con mẹ nó ngươi yêu bất quá. Lão nương cùng ngươi ly hôn, sẽ tìm cái có thể xứng với Bạch Mã Vương Tử. Mặc dù có lẽ là con la, đầu năm nay ly hôn, không quản ai đúng ai sai, đều là nữ nhân sai, nữ nhân ly hôn là phải bị xem thường, nói chuyện đều muốn nhỏ giọng, cứ như vậy còn không chịu được người ta sau lưng lắm mồm. Ngươi nhìn loại nữ nhân này đáng đời chưa nam nhân muốn. Ta nói đại muội tử, ta có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm a? Ngươi hung hăng khóc cái gì? Ta lại chưa đuổi ngươi đi. Dù sao ta một người cũng cô đơn. Ngươi đây giúp ta làm bạn, không phải liền là ở đến cuối năm sao? Có cái gì quá không được? Ngoặc kép, Hà Phương không thể gặp nữ nhân này khóc sướt mướt. Tuổi tác thực tế so với mình còn nhỏ, mới 25 tuổi. Nam nhân kia tại ngày thứ ba liền đi, mang theo cái dương, không có chút nào do dự. Hà Phương cùng Lý Hòa liền trực tiếp tới bắt đầu thu thập phòng ở. Lúc đầu nhanh tan ra thành từng mảnh cũ, đồ dùng trong nhà đều ném tới trong phòng bếp. Chuẩn bị chém đứt làm củi đốt. Lý Hòa trước kia nhìn mà núi thuê lại địa phương. Thời hạn mướn tương đối dài. Phòng ở còn không có lui. Còn có không ít cũ đồ dùng trong nhà. Kéo qua liền đầy đủ. Nữ nhân tuổi tác không lớn, tư thái cũng không tệ, hạnh nhân mặt cũng coi như nhất đẳng tuấn tiếu, thế nhưng là sắc mặt nhìn không tốt, tóc tai rối bời, dùng tay áo xoa xoa đã sưng đỏ con mắt, nhỏ giọng nói, tỷ, hắn cứ như vậy không cần ta nữa, trong lòng ta không dễ chịu, ta biết ngươi là người tốt, có thể nói câu lời nói thật đi. Ta lúc đầu cùng hắn kết hôn, cha ta mẹ đều là chết sống không đồng ý. Về sau hắn trở về thành, hai ta năm chưa hắn tin tức, cũng là mình chết không muốn mặt tìm đến. Cha ta mẹ thế nhưng là tức điên lên. Ngươi nói ta hiện tại cũng ly hôn, ta lại trở về, dù là cha ta mẹ đánh không chết ta, chính ta không mặt mũi gặp người, cha mẹ càng không có mặt gặp người. Ta là vạn bất đắc dĩ không thể lại trở về. Nói xong nước mắt lại thuận trôi xuống dưới. Hà Phương trong lòng mát lạnh. Nàng vẫn là quá xúc động. Chiêu phiền phức trở về. Có thể lại không tốt không quản người ta. Gặp nàng vẫn là hung hăng khóc. Lại bực bội khoát khoát tay. Được rồi, đừng có lại khóc. Ba cái chân cóc khó tìm. Hai cái đùi nam nhân còn thiếu. Liền ngươi nam nhân kia. Cho sương mắt pháo, bà nhăn cái mũi, mang rượu tới hỏng bét, tàn tật cánh tay cản xiết chân, còn sinh trưởng một cái đớp cứt miệng, còn dự ăn Tết a? Ta cho ngươi ở có thể, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì sống qua, ngươi một cái cô nương ra, chỗ nào là như vậy dễ? Nữ nhân kia nghe lời này cười cũng không được, khóc cũng không phải, đành phải cuống quýt nói. Tỷ, ngươi yên tâm, ta mỗi tháng cho cư ủy hội nhà máy giấy dán hộp. Mỗi tháng có 4 khối tiền đâu, đủ chính ta ăn uống. Hà Phương ra cửa, nhìn một chút tại phòng bếp chỗ ngoặt hút thuốc Lý Hòa. Đi qua nói, ta qua mấy ngày liền đi, ta để cô nương này đi cho các ngươi nấu cơm thế nào. Hai người các lão ra, từng cái lười con lừa lên giường. Ta thật sợ ta đi chết đói hai ngươi. Lý Hòa nghe xong sững sờ. Bảo mẫu này đều cho hắn cả lên. Tư tưởng ngủ vượt mức quy định. Nàng một cái tiểu cô nương. Ảnh hưởng không phải quá được rồi. Hà Phương trực tiếp sặc đến. Nói chuyện đừng lão lên tiếng kinh ngạc bụng. Trơn tru mà lưu loát mà. Hừ, ta cùng các ngươi ở. Ngươi làm sao lại không có nghĩ qua ảnh hưởng không tốt. Tình cảm ta không phải đại cô nương đúng không? Ngoặc kép, Lý Hòa nháy mắt ngẩn ra. Đây là nơi nào tới tính tình? Bất quá hắn thật đúng là chưa cân nhắc qua vấn đề này. Đại khái là chỗ quá quen, tăng thêm Hà Phương tính tình, liền chưa coi nàng là nữ hài tử. Không phải, ta quan hệ thế nào? Thâm hậu cách mạng hữu nghị, mọi người không được đều biết sao? Người ta chưa địa phương nát miệng, có thể cô nương này ai nhận biết a? Hà Phương nghe lời này liền càng tức. Trực tiếp lại trở lại phòng khách đối cô nương kia nói. Người đi ta cái kia nấu cơm đi. Ta có một giai đoạn. Nếu không tại, đành phải rơi vào trên người ngươi. Một tháng ta theo giá thị trường cho ngươi tiền lương. Đợi lát nữa ngươi đi cái kia nhìn xem. Ở bộ phòng này cũng được. Ở bên kia cũng có thể. Nữ nhân khoát tay nói. Tỷ, ngươi lưu ta đã là nhân nghĩa. Cho ngươi dựng cái tay. Đốt cái cơm, đâu còn có thể thu ngươi tiền. Hà Phương về nhà một lần liền đem nữ nhân dẫn tới phòng bếp. Tay nắm tay bàn giao nói. Lão đầu tử mặc dù thích ăn thịt, nhưng là dù sao tuổi tác cao, dầu mỡ không thể cho nhiều. Hắn ăn không được cay, nhưng người Lý ca lại yêu thích ăn cay. Vì lẽ đó thịt nướng muốn hai bàn, một bàn đo ít không thả cay. Cho lão đầu tử. Một bàn cho ngươi Lý ca, trừ thịt nướng thả xì dầu, cá nướng thả xì dầu, mặt khác rau xanh đều không cần xì dầu, dùng nước tận lực dùng nước giếng, nước này long đầu vừa mở, dầm dầm có thể phí tiền. Hà Phương lôi kéo tiểu cô nương, lại nói liên miên lải nhải rất lâu. Hà Phương cùng Lý lão đầu thương lượng tiền công, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói. Giá thị trường, chính là cái 7-8 khối tiền, liền cho cái 7 khối tiền đi. Lý Hoàn nói, có thể hay không cho thiếu đi. Lý lão đầu cười nhạo nói, thiếu đi, cổng bảo vệ môi trường. Chưa trời một đêm, một tháng cũng mới 5 khối. Vào thành nơi khác công, hiện tại cũng là cái này giá cả. Lại nói, người ta vừa mới đến, ngươi liền cho làm hư. Đằng sau chính là phiền phức, thăng M ân, đấu gạo thù, câu nói này, về sau học tập lấy một chút, ta cả đời này chính là ví dụ sống sờ sờ. Thăng M ân, đấu gạo thù là tâm lý chờ mong thất bại, tạo thành chênh lệch, dùng Mã Tư Lạc lý luận giải thích, làm ấm no nhu cầu bị thỏa mãn về sau, liền sẽ yêu cầu tôn trọng nhu cầu, đều là cảm kích. Tiêu chuẩn cao ân huệ dễ dàng thành cân nhắc nội tâm cảm kích tiêu chuẩn. Một khi thấp hơn tiêu chuẩn này, nhẹ thì không còn cảm kích, nặng thì trở mặt thành thù. Kỳ thật đều là người nội tâm tiêu chuẩn rất dễ dàng đi theo biến hóa của ngoại giới mà thay đổi một. Cách vô tri vô giác, Lý Hòa ấy nghĩ, mình đời trước chính là sẽ không làm người. Sẽ không làm người, không phải nói không phải người tốt. Mà là nói quá sẽ làm người tốt, người hiền lành, lạn người tốt, người ngẫu nhiên cho nữ sinh đưa đóa hoa hồng. Người ta khẳng định cảm thấy ngươi lãng mạn, nhưng là nếu như ngươi mỗi ngày cho người ta đưa hoa hồng. Nếu là ngày nào không tiễn, vậy nhân ra khả năng liền sẽ có oán trách. Còn có một cái viết nát cụ dích chuyện xưa, lúc trước có cái thiện nhân, mỗi ngày đều bố thí tên ăn mày mấy khối tiền. Có một ngày, người hảo tâm thiện nhân không cho tên ăn mày tiền. Tên ăn mày liền hỏi hắn, ngươi làm sao không còn cho ta tiền? Thiện nhân nói, hài tử của ta ra đời, muốn tiết kiệm tiền mua sữa bột. Tên ăn mày rất tức giận, ngươi tại sao có thể dạng này? Thái can đảm, ân nhẫn tự nhạt mà nồng. Trước nồng sau nhạt người người quên huệ. Lý Hòa lúc này mới phát giác được CN văn hóa bác đại tinh thâm. Đời trước khinh thường đạo lý đối nhân xử thế. Đời này thật muốn hảo hảo học một ít. Cô nương gọi Phó Hà. Đêm đó liền cùng Hà Phương tại phòng bếp bận bịu tái rồi. Chờ nhanh chóng mấy bàn đồ ăn lên bàn. Hà Phương tán thưởng. Thật sự là thiêu đến không sai. Lại lưu loát lại trơn tru. Hai người có lộc ăn. Phó Hà cười nói. Hà tỷ dạy thật tốt. Ta cũng sẽ đốt chút đồ ăn thường ngày. Lý lão đầu mình kẹp khẩu đồ ăn, đập đi hạ miệng, cười ha hả đối Hà Phương nói, sao ngươi còn kém chút, bất quá hương vị ngược lại là đủ, thích hợp. Lý Hòa trong lòng sáng tỏ, kỳ thật thức ăn này thiêu đến không có chút nào chênh lệch. Có thể nói là sắc hương vị đều đủ, chỉ là Lý lão đầu đem địa chủ lão tài phái đoàn lấy ra. Muốn điều giáo người, Lý Hòa khẳng định không thể làm trái lại, nhà ngươi tại bảo đảm định. Phó Hà giòn tan đáp, đúng, ngay tại Tê huyện ngẫm lại cái kia thịt lừa hỏa thiêu. Cũng nhiều ít năm không ăn, khẩu thèm, Hà Phương nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, đừng đứng đây nữa a. Tỷ, các ngươi ăn trước, ta đi phòng bếp đem canh bưng tới. Nói xong cũng vội vội vàng vàng đi phòng bếp. Lý lão đầu lắc đầu, hừ một tiếng, nhà đầu này mặc dù chưa ý đồ xấu, cũng không có lời nói thật. Hà Phương cười thấp giọng nói, ngươi lão cao, ta cũng là như thế cảm thấy, nhưng chính là nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ có Lý Hòa một người mơ hồ, mình chưa cảm thấy có vấn đề à. Nghĩ nghĩ, đành phải thở dài, hai đời EQ không đủ, tâm nhãn không đủ, xem ra là bồi dưỡng không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?